Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2520, chương 2520, lão tử chèo thuyền không dựa vào mái chèo. Lão ông Tiêu Thất, Diệp Lăng thiếu chút nữa chửi đồng, liền quỷ dị như vậy biến mất, hơn nữa Tiêu Thất phía trước, lại vẫn mạnh mẽ cho mình cùng Hạ Lạc Thần tới một lớp súp gà cho tâm hồn. Người cần phải dựa vào chính mình. Mẹ nó a, hiện tại thời khắc mấu chốt này, ném Hạ một câu nói như vậy liền chạy. Diệp Lăng cuối cùng là biết lão già này tại sao muốn nói một câu nói như vậy. Nguyên lai toàn bộ cũng là vì phía sau chăn đệm a. Hiện tại lại đảo ngược, hai người cứ như vậy phiêu đãng ở tại hồ nước chi lên. Bốn bề vắng lặng, ngược lại là một làm chuyện xấu tốt cơ hội. Làm sao bây giờ? Hạ Lạc Thần không nhịn được sâu hấp một hơi, ngưng trọng nói đạo, hiện tại thế cục này, hai người không thể cứ như vậy chờ a, phải nghĩ đến biện pháp, muốn đi đến bờ phía bên kia lên, nếu không, ai biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân, có thể làm sao, chính mình chèo thuyền a. Diệp Lăng cũng là lắc đầu khổ sắp cười nói, chèo thuyền. Hạ Lạc Thần cẩn thận lại nhìn một chút Diệp Lăng, nhìn lại mạn thuyền bình tĩnh hồ nước. Hạ Lạc Thần mặt sắc hơi đổi, đây chính là nịch thủy a, ngươi chèo hay là ta chèo? Hạ Lạc Thần không nhịn được nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, đều lúc này, làm sao có thể để cho ngươi xuất thủ đây, ngươi liền ngồi vững đi, ta xuất thủ là được. Ta cũng không tin, chèo cái thuyền còn có thể không được. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, mà sau ánh mắt bắt đầu ở thuyền trên, lên, khắp nơi tìm kiếm công cụ. Cũng tìm một vòng, Diệp Lăng mặt trực tiếp gục xuống. Ni muội a, liên căn mộc côn cũng không có. Chèo cái rắm a, cũng không thể lấy tay chứ. Ai, đúng rồi, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ. Lập tức ngạc nhiên kêu lên, sau một khắc, tay hắn trên, lên, trực tiếp xuất hiện một cây trường thương, đen như mực như rồng, chán phóng ảm đạm hắc quang, hắn long giới bên trong nhưng là ném không ít thần khí cùng hỗn độn chí bảo đây. Không dám nói bị, mấy ngàn món nhất định là phải có, hơn nữa đại bộ phận đều là theo ma long thần vương trong bảo khố thuận tới. Hắc hắc. Đến đây đi, vừa nói chuyện, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cả người thần lực bỗng nhiên nhộn nhạo, nhanh chóng hướng trường thương chi trên, lên, liền quấn đi vòng qua, đem toàn bộ trường thương đều bao gồm toàn thân quang mang. Lên, lập tức, Diệp Lăng mang theo trường thương, hướng cái kia bình tĩnh hồ lên, hung hăng một đâm, mạnh nữa nhưng đẩy, nhưng là sau một khắc. Hắn lại mắt choáng váng, trường thương trong tay của hắn, ở mới vừa tiến vào đến thủy bạc bên trong, đột nhiên bị cái này đầy hồ nịch thủy cho xanh xanh mục nát. Trong nháy mắt biến thành khói bụi, làm Diệp Lăng lần nữa bả, đem, trường thương đề trên, lên, lúc tới, thật tốt nhất kiện thần khí, hiện nay đã thành một cái diêm đầu, đen xì xì. Phía trên nguyên bản lấp lánh ảm đạm thần quang cũng sớm biến mất không thấy. Mẹ nó a, Diệp Lăng xem cùng với chính mình trên tay diêm đầu, là khóc không ra nước mắt a. Thật tốt nhất kiện thần khí a, trong nháy mắt đã bị phá hủy thành bộ dáng này, liền thần khí cũng không đỡ nổi. Chẳng lẽ thật ta lấy tay? Cái này không thể a. Diệp Lăng lắc đầu, khuôn mặt sắc trong nháy mắt khó coi, chớ nhìn hắn khí lực cường hãn, Diêm La Kim Thân cũng là đệ lục trọng, nhưng là không có chứng dùng a. Đúng rồi, còn có Kim Cương Trạc. Đột nhiên Diệp Lăng lại là một tiếng kinh hỉ, nhưng là sau một khắc, hắn lại chần chờ, cái này Kim Cương Trạc nhưng là hắn nhất cường đại công kích thủ đoạn một trong. Nếu là thật bị phá hủy, vậy hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Mặc dù nói nơi này là Long Môn, nhưng hắn không dám liều mạng a. Diệp Lăng, cái này nên làm cái gì bây giờ a? Ta xem cái này chính là một cái tử cục. Một bên Hạ Lạc Thần thấy như vậy một màn, cũng là cắn răng nghiến lợi lắc đầu nói đạo. Cái này nghịch thủy hồ nước, ai dám xuống phía dưới, khẳng định được mất mạng. Ngày a, chẳng lẽ hai người chúng ta ở nơi này hồ nước chi trên? Lên, bị vây chết, Diệp Lăng cái kia không cam lòng a. Hắn thực sự là nghĩ không ra bất kỳ biện pháp, cũng không thể cầm diệt tiên kiếm cùng kim cương trạc để chiến a. Hắn không dám a. Ai, không đúng không đúng, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Ta dường như nhớ lại một cái biện pháp. Đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là linh quang nhất hiện, phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, trực tiếp ngồi xuống, cái trán nhíu chặt, có chút quấn quýt, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, tuy nhiên lại nghĩ không ra. Điều này làm cho hắn rất là khổ não. Loại cảm giác này chính là lời đến khóe miệng lại đã quên. Cái kia vò đầu bứt tai a. Ai, cũng không có sóng gió. Nếu không, còn có thể mượn sóng gió bả đem chúng ta đưa đến đối diện. Nhưng mà đột nhiên, Hạ Lạc Thần một câu nói, làm cho Diệp Lăng tức thì trong mắt rực rỡ như ngôi sao. Ha ha, ta nghĩ tới rồi, ta nghĩ tới rồi. Lạc Thần, ngươi có thể quá biết nói chuyện. Ha ha, Diệp Lăng lập tức vô cùng hưng phấn gầm nhẹ nói, mà sau thình lình đứng dậy, sâu hấp một hơi, nhìn cái này đáng sợ quỷ dị hồ nước, nghiêm nghị cười, hừ, lão tử chèo thuyền không dựa vào mái chèo, toàn bộ nhờ sóng lớn. Nói xong câu đó, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, từng cổ thần lực điên cuồng tịch quyển ở tại thân thể của hắn bốn phía. Mà sau trong một sát na, sóng gió đại khí, ao ao ao, sóng gió, thúc nguyên bản dừng lại thuyền nhỏ trực tiếp liền hướng phía trước vọt lên. Đột nhiên này một màn, làm cho Hạ Lạc Thần cũng là kích động thét lên. Diệp Lăng, ngươi như thế nào nghĩ ra? Ngươi đây là như thế nào nghĩ ra? Chèo thuyền không dựa vào mái chèo toàn bộ nhờ sóng lớn. Ông trời của ta a, ngươi thật đúng là một thiên tài a. Cái này có phải hay không cũng là các ngươi cái kia vị diện phong tục a. Hạ Lạc Thần nhìn thuyền nhỏ bay nhanh, nơi nào còn có một chút rụt rè, kích động điên cuồng la. Phong tục, Diệp Lăng nghe đến đó, miệng được kêu là một cái rút ra. Đây nếu là địa cầu phong tục, sợ rằng trên địa cầu hết thảy phụ đồng hương thân được xanh xanh bả đem Diệp Lăng cho gặm. Hắc hắc, rất đơn giản a, phía trước chúng ta một mạch đưa ánh mắt bỏ vào làm sao trèo phía trên, hơn nữa vừa khổ khổ tưởng lấy nên làm sao tìm được công cụ, lại đã quên sóng gió cũng có thể đi về phía trước a, hơn nữa vẫn không thể quá đại rồi, nếu không cái này sóng gió phách đứng lên, hai người chúng ta khả năng liền nguy rồi. Trong nháy mắt đã thành một bộ bạch cốt a. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói đạo, sóng gió thúc thuyền nhỏ cấp tốc mà đi. Chỉ là khoảng khắc, cái này thuyền nhỏ vững vàng đi tới bên bờ chi lên. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần tắc thì là trực tiếp nhảy đi tới bên bờ. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần quay đầu nhìn quỷ dị kia hồ nước, cười hắc hắc, mà sau đó xoay người phi thẳng đến viễn phương phi lướt mà ra. Nhanh chóng tìm kiếm chân chính long môn chỗ. Cùng này đồng thời, phía trước hắc y nhân chỗ ở địa phương, hiện nay là tiên huyết khắp nơi, thây phơi khắp nơi, một mảnh thảm liệt chi tượng, thoạt nhìn rất đáng sợ. Nơi đây, đủ chết hơn một nửa cường giả. Chỉ có chính là một số ít từ nơi này chạy ra ngoài, mà khi những thứ này người tới hồ nước phía trước thời điểm, từng cái đều là ngây ngẩn cả người. Hồ nước mà thôi, ung dung vượt qua, nhất tôn thần vương cũng là nghiêm nghị cười, trực tiếp nhảy khoảng không mà ra, hướng hồ nước phía trước liền bạo nổ đi, căn bản không ý thức được nguy hiểm sắp xảy ra. Rầm rầm hiu, nhìn thấy có người tiêu xạ mà ra, những thứ khác cường giả cũng là lần lượt theo. Nhưng là, đang ở này lúc, một đáng sợ sóng gió, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ hồ nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.